Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 872. Oanh, Lâm Hiền cùng 6 người kia tạo thành đen nhánh thần ma bắt đầu lần va chạm đầu tiên. Tinh không đại động đãng, dọa người vô cùng, chữ, chết, viết như thế nào? Chúng ta biết, nhưng người có vẻ như không biết. Để chúng ta đến dạy ngươi. Màu đen thần ma nghiêng nhìn Lâm Hiên, thần sắc lãnh khốc mà tàn nhẫn, quanh thân lượn lờ lấy cực nóng hắc viêm, phảng phất phủ thêm một kiện địa ngục áo giáp. Thanh âm tầng tầng chất chồng, trầm thấp khàn giọng, tựa như trận trận oanh lôi. Lâm Hiên toàn thân phát sáng, trong tay thần thương trong hư không vạch lên quỹ tích huyền ảo, khẽ cười nói, thật sao? Đúng lúc này, màu đen thần ma đột nhiên xuất thủ, toàn thân đều tải dâng lên hắc viêm, như là một đầu vô địch hắc long, muốn xé rách hết thảy. Lâm Hiên đâm ra thần thương, chói lọi quang mang tràn ngập, cuồng bạo năng lượng nổ tung, giống như đại dương càn quét ra, không gian liên miên vỡ vụn. Vết dạn thậm chí lan tràn đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Vô cùng kinh khủng, thật mạnh ba động, đây quả thật là phồn cấp vũ trụ người có thể có lực lượng a. Dương Nhạc cả kinh nói, Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển liếc nhau, nhẹ gật đầu, người này, không yếu, hoàn toàn chính xác có khả năng đến giúp lão cha. Không sai, bất quá hắn đối thủ tựa hồ có chút khó chơi. Chỉ thấy cái kia màu đen thần ma đấm ra một quyền, như là lỗ đen bộc phát, một cỗ khủng bố mà khổng lồ hấp xả lực tứ ngược ra, tùy tiện thôn phệ hết thảy. Quanh mình mảnh vỡ ngôi sao tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi, thậm chí ngay cả không gian đều bị sẽ ảnh hưởng, bắt đầu vặn vẹo, hỏng bét. Lạc Khúc Thương sợ hãi, đột nhiên nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, Lăng Nhược Nhược mấy người cũng có hành động, kiệt lực chống cự cỗ lực lượng này. Nhưng mà, một chiêu này uy lực quá mạnh, ba động phạm vi bao phủ to lớn, khó mà chống cự, khó mà tránh đi. Lâm Hiên thần sắc có mấy phần ngưng trọng, ý đồ đi phân ra một tia tinh thần đi chiếu cố bọn hắn, nhưng mà lại đột nhiên phát hiện một vệt kim quang sáng lên, óng ánh chói mắt, tựa hồ đem thiên địa đều bao phủ lại, hoàn toàn đem cỗ này đáng sợ màu đen năng lượng ngăn trở bên ngoài. Lâm Hiên nhìn về phía Lăng Vũ, Lăng Vũ bàn tay hư nắm, kim quang nổ tung, đem lỗ đen kia xoắn nát, màu đen thần ma phát ra gầm thét, một cánh tay đúng là bạo liệt. Mới thế công bị triệt để hóa giải, Lạc Khúc Thương áp lực buông lỏng, hướng Lăng Vũ ném đi ánh mắt cảm kích. Tô Uyển Uyển cũng an toàn kéo ra cùng chiến trường khoảng cách. Lâm Hiên trong lòng hơi rung, đối Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không phải cái gì loại người cổ hủ, trước đó mặc dù nói để Lăng Vũ đừng xuất thủ, nhưng Lăng Vũ xuất thủ, hắn cũng sẽ không bởi vì cái gì cái gọi là mặt mũi mà rời nộ Lăng Vũ. Kia rất ngây thơ, cũng rất ngu xuẩn, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, mà chân chính kiêu ngạo không phải xoắn suýt mặt mũi loại này ngây thơ đồ vật, mà là ở chỗ không khuất phục, không lùi bước. Lăng Vũ gật đầu đáp lại, trong lòng sinh ra vẻ tán thưởng, ánh mắt rơi vào phía sau của hắn, đa tạ nhắc nhở. Lâm Hiên cười nói, đột nhiên quay đầu, cái kia màu đen thần ma cánh tay đúng là khôi phục như thường. Chỉ là làm kia thần ma cánh tay phải đầu người biến mất, đã vô sinh cơ, nhục thể của hắn đang nhanh chóng khô quắt. Vì cái này tôn thần ma cung cấp năng lượng, cho dù chết cũng phải bị ép khô cuối cùng một tia giá trị lợi dụng. Một đầu màu đen cái đuôi rút tới, giống như là một đầu vạn dặm sông lớn, đem hư không vỡ nát, tồi khô lạp hủ. Lâm Hiên quát khẽ một tiếng, quanh thân quang huy óng ánh, như là một vòng mặt trời giữa trời nở rộ, đâm vào người mắt mở không ra, sôi trào năng lượng che mất phiến thiên địa này. Một thanh quán triệt thiên địa thần thương hoành không ba vạn dặm, cuốn lên kinh khủng cơn bão năng lượng, một khí thế bàng bạc nhộn nhạo lên. Cầm đầu người áo đen vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân căng cứng, trong lòng một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tràn ngập ra. Trong chốc lát, màu đen thần ma thân thể khổng lồ bên trên dâng lên ngập trời hắc mang. Một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức tràn ngập ra. Cuồn cuộn giữa hắc quang, dường như chiếu rọi ra một phiến thiên địa, nơi đó vô tận hoang vu, máu nhuốm đỏ trường không, giết chóc không ngừng, là cái tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng thế giới, tràn ngập vô tận tịch diệt. Lâm Hiên một tay hư nhấc, trưởng khống thần thương, khí thế nghiêm nghị, thắng bại bởi vậy quyết định. Trong khoảnh khắc, hai cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đối bính cùng một chỗ. Âm âm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, không kém chút nào trước đó sao trời cự nhân phát cuồng lúc động tĩnh. Làm vỡ nát một khỏa lại một khỏa sao trời, không gian vỡ vụn, vết dạn trải rộng, mãnh liệt không gian loạn lưu điên cuồng mà tuôn ra, màng nhĩ mọi người vù vù. Trong lòng càng là bao phủ lên một tầng vô biên áp lực. Cho dù bọn hắn đã trốn xa, thần thương ngang qua trời cao, nở rộ chói lọi hào quang, vô số ống ánh phù văn lượn lờ, dẫn động tới chí cao pháp tắc, mang theo nghiền ép hết thảy uy thế, đâm vào kia phiến tịch diệt thế giới bên trong, ngập trời hắc quang phô thiên cái địa, hoang vu đại địa vỡ nát ra. Trên mũi thương ẩn chứa không cách nào chống cự sắc bén. Tùy tiện liền xuyên qua toàn bộ thế giới. Nhìn qua Lâm Hiên đã thu được thắng lợi. Nhưng lạc khúc thương từ trên mặt hắn thấy được. Từ hắn trở thành vũ trụ chi chủ liền không có lại xuất hiện qua biểu lộ lo lắng. Ngươi cho rằng ngươi thắng à? Lực lượng của chúng ta há lại ngươi bực này sâu kiến có thể lý giải có thể tưởng tượng. Tầm mắt của ngươi. Người cách cục, đều quá nhỏ quá nhỏ. Một kích này, đem trực tiếp vỡ nát cái vũ trụ này. Vỡ nát các người sở hữu người. Mặc dù chúng ta sẽ chết, nhưng trụ phỉ có thù tất báo. Chúng ta là tín ngưỡng mà chết. Chúng ta quán triệt tín niệm của chúng ta. Chúng ta chết cũng không tiếc. Lâm Hiên mặt không biểu tình. Quanh thân phù văn lượn lờ. Vạn đạo oanh minh. Trầm giọng nói, các ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ. Thế giới, dẫn bảo, màu đen thần ma thét dài, phát ra khiến da đầu run lên tiếng cuồng tiếu. Bọn hắn dẫn nổ tịch diệt thế giới. Diệt thế ánh lửa bộc phát ra, lây dính một chút xíu, liền sẽ bị đốt được không còn một mảnh. Một viên sao mặt trời còn muốn lớn hơn mấy lần tinh cầu khổng lồ. Bất hạnh chạm đến điểm lấm tấm ngọn lửa, tiếp xuống cảnh tượng khiến người kinh dị, mấy hơi thở ở giữa, kia ngọn lửa lấy vô cùng kinh khủng tốc độ khuếch tán. Trong nháy mắt liền có phần thiên chi thế, từng đầu hỏa diễm trường long, điên cuồng gào thét, phần thiên trừ hải, răng rác, trong hư không một vết nứt xuất hiện, tiếp lấy lan tràn, không bao lâu liền giống như mạc nhện. Lít nhà lít nhít, đúng là lấy một loại điên cuồng xu thế đi bao trùm toàn bộ vũ trụ. Lâm Hiên một bộ áo trắng chậm rãi phiêu động, mi tâm mở ra một con thâm thúy dựng thẳng đồng. Đồng bên trong thần quang bốn phía, vạn đạo lưu chuyển, cả người khí thế trở nên thần bí khó lường, cường đại mà mênh mông, đúng là cùng Lăng Vũ có mấy phần giống nhau hương vị. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn từng đạt tới điểm cao nhất, cũng không phải là cực hạn, nhưng thế gian này tất cả sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn điểm cuối cùng. Chính là hắn, chuẩn xác hơn mà nói, là đến gần vô hạn với hắn. Chỉ thấy Lâm Hiên nhẹ nhàng nâng lên bàn tay. Lòng bàn tay tràn ngập vầng sáng nhàn nhạt, nhu hòa mà thần thánh, dường như có thể tịnh hóa hết thảy. Về sau đột nhiên lật hạ. ngập trời trưởng ấn ép hạ. Óng ánh đến cực hạn quang mang bộc phát, đem vũ trụ chỗ sâu nhất hỗn độn đều thắp sáng. Chấn áp kia diệt thế lực lượng, nhưng mà Lâm Hiền vẫn là cảm nhận được một chút chống đỡ hết nổi. Hắn ý thức được một vài thứ, cũng hạ cái nào đó quyết tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,